Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 186, thứ 186 nguyện vì A Quân, lâm đi, Quý Quân Nguyệt nghe nói, cũng không cảm thấy này xính lễ đơn giản, bất quá cũng không có hỏi đến, chỉ là cười nhìn Tần Lan Tuyết hỏi, A Tuyết có thể làm được sao? Tần Lan Tuyết hàm một mặt thanh tuyệt xa hoa tươi cười, nghiêm túc mà dịu dàng nói. Có thể, vì A Quân hắn cái gì cũng có thể làm. Đã không sợ chết, càng sẽ không sợ này đó đối với người bình thường đến nói chùn bước điều kiện. Hơn nữa dù cho ba các không nói, hắn cũng phải làm như vậy. Hắn A Quân không đơn giản là bay lượn chân trời chim diều. Mà là nhìn xuống muôn dân tiếu ngạo trời cao thiên, là ôm đồm này thiên địa vạn vật thiên, cũng là của hắn thiên. Hắn nguyện vì A Quân mở ranh giới, nhượng kia rộng vô biên trời xanh mây trắng soi sáng sở hữu đại địa. Mà nàng, chỉ cần nhìn A Quân phát quang phát nhiệt, duy ngã độc tôn liền hảo, bởi vì hắn có càng nhiều, hắn có mênh mông vô bờ thiên, là thế gian này bất luận cái gì quyền thế hoa tài phú đô so sánh không bằng. Nghe Tần Lan Tuyết trả lời, Quý Quân Nguyệt cười đến càng phát ra tùy ý óng ánh. Kia mặt tươi cười mang theo nói không hết mềm mại cùng vui mừng. Mê người nhiếp hồn tâm hồn, Hạ Quân Hoàng mấy người thấy hai người quanh thân kia phân ăn ý hài hòa. Mặc dù nói bất ra kỳ dị lại cực kỳ dung hợp không có chút nào khe hở. Làm cho một loại hắc ám ấm, loại này màu đen ấm vậy mà so với bình thường ấm áp nhu tình còn muốn làm cho lòng người động chấn. Động. Hơn nữa theo Tần Lan Tuyết một mảnh yên ổn trong suốt chung cũng có thể thấy được. Trong lòng hắn chợt sinh ra biến thái tâm tư đã bị Quân Nguyệt mấy câu nói cười vuốt lên dài. Thậm chí nhượng phần này nguy hiểm biến thành càng thêm dày thâm trầm yêu. Rất hiển nhiên, Tần Lan Tuyết thiếu niên này mặc dù cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Quân Nguyệt lại là cái kia có thể hàng ở hắn tễ thuốc. Đúng vậy, chỉ là tễ thuốc. Hạ Quân Hoàng và Quỳ U Nguyệt mấy người đến này đã nhìn ra. Vì sao từ nhỏ ngay nam nhân ưu tú đôi lý lớn lên Quân Nguyệt đối với người nào đô không động lòng. Không thích, lại sẽ thích như thế một âm u, nguy hiểm, biến thái, thậm chí tư duy hòa tam quan vĩnh viễn khác hẳn với người thường thiếu niên. Là bởi vì kia phân trong khung mạo hiểm, kia phân đối nguy hiểm cực kỳ đam mê tâm huyết. Phần này tâm huyết có một nửa là trời sinh, còn có một nửa là hậu thiên bồi dưỡng mà thành, cho nên đương gặp được như thế một khác loại cực hạn nguy hiểm. Đem nàng yêu đến trong khung thậm chí có thể không đếm xỉa sinh tử lại có nhiều yêu liền có hứng. Thú mệnh tồn tại, Quân Nguyệt không thể tránh né rõ ràng động tâm ni bởi vì kia phân mãnh liệt đối nguy hiểm đam. Mê tâm huyết, nàng mới có thể đã yêu này yêu thương sâu sắc nàng lại đồng dạng sẽ cho nàng mang đến chí mạng uy. Hiếp thiếu niên, cùng với nói đây là một phần yêu, không như nói đây là một phần người mạo hiểm đối mạo hiểm nhiệt tình. Quân Nguyệt đang khiêu chiến phần này cực hạn nguy hiểm, khiêu chiến phần này chí mạng uy hiếp, ở săn bắn phần này chí mạng yêu. Như vậy điên cuồng, như vậy cuồng vọng, lại đáng chết để cho bọn họ làm cha mẹ tự hào. Thậm chí cảm thấy chấn động, mặc dù phần này tình yêu thái bất thuần túy, quá mức phức tạp, thế nhưng lại không có người có thể phản bác đây không phải là tình yêu. Dù sao cực hạn phức tạp sau là cực hạn thuần toái. Phần này tình yêu nhìn như phức tạp khó phân biệt, lại cũng có thể nói thành cực kỳ đơn giản thuần toái. Bởi vì phần này tình yêu cần chẳng qua là vĩnh không chừng mực chỉ số thông minh đánh cờ hòa săn. Bắn mà thôi, vô hưu vô chỉ, sinh tử bất diệt, bất quá cứ việc hiện tại giải giữa hai người tình huống. Lại không đại biểu Hạ Quân Hoàng mấy người không nghĩ pháp. Một cái ánh mắt rất là ăn ý rơi vào cái kia ngồi ở một bên trong mắt tự hào vui mừng khế lạc tu la. Trên người, mang theo một chút thứ nhân băng cha. Chính là cái này người máy dạy hư tiểu Quân Nguyệt, năm đạo nhũ băng bàn ánh mắt nhượng khế lạc tu la chậm gì gì thu về tầm mắt quay đầu nhìn về phía. Hạ Quân Hoàng mấy người, nhíu mày ta tàn cười, thế nào, các ngươi đây là muốn giận chó đánh mèo, Khế Lạc Tu La không để ý câu môi. Phiếm Tử Quang tròng mắt máu mi hưng phấn. Có cái gì thật lo lắng cho. Nguyệt bản lĩnh các ngươi còn không biết. Nguy hiểm hệ số càng cao. Chiến thắng khởi đến mới Việt có cảm giác thành tựu. Việt có thể làm nhân vui mừng hưng phấn. Nguyệt này tiển trạch cũng không tệ lắm. Này có thể sánh bằng chinh phục những tinh cầu kia có lạc thú hơn tương đương. Răng rác. Bàn một góc vỡ vụn thành cho. Tập Diêm Cẩn xôn xao một chút đứng lên. Nát băng một phấn sâu hạt đồng thiêu đốt một chút ngọn lửa. Ra, Khế Lạc Tu La thấy vậy. Lập tức cười to đứng lên một bên hoạt động gân cốt một bên theo Tập Diêm Cẩn đi ra ngoài. Hứa Tử Khuynh và Quý U Nguyệt cũng theo đứng lên ra tìm Khế Lạc Tu La đánh nhau đi. Bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, này con rể dù cho để cho bọn họ cách ứng. Cuối chỉ sợ vẫn phải là nhận, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, mặc dù chỉ là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc, cũng đã đủ bọn họ cảm nhận được phần này chân thành tha thiết đến bệnh trạng nguy hiểm yêu. Thế gian này chỉ sợ lại tìm không được so với tiểu tử này càng ái tiểu quân nguyệt người. Đã như vậy, bọn họ còn lưu lại nơi này đương bóng đèn làm chi? Nhìn mắt đau. Còn là đem đầy ngập toàn ý phát tiết đến Khế Lạc Tu La này người máy trên người được rồi. Quý U Nguyệt mấy người ra đánh nhau. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Hạ Quân Hoàng và lần này đối cha mẹ. Hạ Quân Hoàng nhìn Quý Quân Nguyệt hỏi. Quân Nguyệt tính toán theo chúng ta trở lại. Con là ở tại chỗ này. Hội hỏi như vậy cũng là bởi vì Quý U Nguyệt nhìn thấy về Tần Lan Tuyết quá khứ. Đã còn có việc không có. Lấy tính cách của Quân Nguyệt chỉ sợ là sẽ không nhanh như vậy liền rời đi. Quả nhiên, giống như Hạ Quân Hoàng suy đoán như nhau, Quý Quân Nguyệt cũng không có suy nghĩ lâu lắm lên đường. Mẹ, lần ba, chúng ta trước tạm thời lưu lại nơi này biên, dù sao hai bên thời gian kém tốt, đằng tất cả bụi trần lắng đọng ta và A Tuyết lại trở lại, đối với lần này. Sớm đã có sở suy đoán Hạ Quân Hoàng và Lân cũng không có nhiều hơn can thiệp. Hạ Quân Hoàng lấy ra thời không giản thư đệ cho Quý Quân Nguyệt. Ngươi đã còn không quay về. Thứ này liền cấp lưu ngươi. Rời nhà nửa năm là đủ rồi. Chính mình tính toán thời gian. Đã đến giờ trở về đến, nếu không có không biết thời không giản thư đem Quân Nguyệt dẫn tới đâu. Các nàng cũng không cần phi đợi được thời không giản thư hoàn thành. Trực tiếp xé rách không gian qua đây liền hảo. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết biết này bán năm chỉ chính là bên kia thời gian. Mà không phải là ở đây. Cũng chính là nói, bọn họ ở bên cạnh có lục năm. Dù cho giảm đi Quý Quân Nguyệt ở đây ngốc thời gian. Cũng còn có 5 năm ở Ni Lân nhìn Quý Quân Nguyệt. Khóe môi hàm một mạt mềm mại cười. Nhìn xa trông rộng đạm lệ trong mắt cũng lộ ra một chút dịu dàng nói. Ca ca ngươi bọn đệ đệ mỗi ngày đô ở nhắc tới ngươi. Nếu là ngươi không sớm chút về, chỉ sợ kia mấy tiểu tử muốn trộm chạy đến tìm ngươi, Quý Quân Nguyệt nghĩ đến chính mình thai. Song sinh ca ca hòa mấy dính nhân đệ đệ, trên mặt thần sắc càng phát ra mềm mại, khóe môi tiểu ý cũng càng phát ra sâu mấy phần. Ân, ta sẽ sớm một chút trở về, nữ nhi nhưng không nỡ các ngươi. Bất quá biệt đến thời gian nữ nhi đi trở về, trái lại chính các người chạy đi khác không gian du lịch tương đương, Quý Quân Nguyệt mặt mày bị lây mấy. Phần trêu tức, Hạ Quân Hoàng và Lân đến không để ý nữ nhi trêu chọc. Trái lại một nhíu mày cười nhạt không nói, một thanh nhuận tiếng nói thấu mãn tiểu ý đạo, biết liền hảo, Lân nói xong, chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết, khóe môi tiểu ý biến mất. Thần sắc bình thản đến cực điểm, chúng ta mặc dù đồng ý tiểu quân nguyệt lưu lại, đãn xính lễ chuyện lại là chắc chắn, liền nửa năm, các ngươi không đến chúng ta liền sẽ tới, đến thời gian nếu là ngươi còn chưa có làm được, chúng ta liền cấp tiểu quân nguyệt đặt mua một hậu cung, thanh nhuận lại nhẹ nhàng tiếng nói rất là động nhân dễ nghe, không nhanh không chậm, không có chút nào nguy hiểm, chỉ là bình thản chân thuật. So với thế gian này bất cứ uy hiếp gì ngữ khí đô kinh sợ nhân tâm ni Tần Lan Tuyết cũng không. Có giống như nữa trước lần đầu sau khi nghe được cung lúc tình tự tăng vọt. trái lại rất bình tĩnh nhìn Lân nói. Lân Ba sau khi trở về nửa tháng tới tiếp thu sính lễ, 5 năm đã vừa lòng. Cái gọi là hậu cung cũng căn bản sẽ không tồn tại. Hắn không cần thiết để ý. Lân nhìn Tần Lan Tuyết bình tĩnh đến mức tận cùng thần sắc. Tịnh không nói thêm gì nữa. Cùng một tư duy khác hẳn với người thường biến thái thảo luận tình tự hòa xưng hô vấn đề. Đó là ngu ngốc hành vi. Sự tình đô bàn bạc thỏa đáng hậu. Quý U Nguyệt mấy người cũng tiến vào. Nếu không có mấy người là linh hồn xuất khiếu tỉ thí. Mà không phải là trực tiếp thân thể động thủ. Sợ rằng toàn bộ lịch dương hiện tại đô bởi vì mấy người tranh đấu cấp triệt để phá hủy. Biết được Hạ Quân Hoàng và Lân Đô cùng Quý Quân Nguyệt bàn bạc thỏa đáng hậu. Quý U Nguyệt mấy người cũng không phản đối. Mặc dù bọn họ rất sủng ái Tiểu Quân Nguyệt, nhưng lại không phải cưng chiều. Đứa nhỏ có đứa nhỏ tư tưởng cùng mình đường phải đi. Bọn họ sẽ không quá phận can thiệp. Bất quá sính lễ là tuyệt đối không thể thiếu. Thế là Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cần, Hứa Tử Khuynh lại lần nữa bưng cao lãnh bộ dáng cảnh cáo Tần Lan Tuyết một phen. Sau đó Quý U Nguyệt lưu lại một câu. Lần sau gặp mặt chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu thảo luận nghệ thuật tương đương, Khế Lạc Tu La thì nói. Đến thời gian nếu là có thể tiếp được bản điện 100 chiêu. Từ đế Đặc Lam tước đế quốc liền nhận ngươi là nguyệt bạn lữ tương đương, Khế Lạc Tu La nói xong cũng không. Cần Tần Lan Tuyết đáp lời, hòa mấy lòng tràn đầy trong mắt đều là lão bà nhân. Theo Hạ Quân Hoàng cùng nhau khởi động thời không giản thư đi trở về. Nhà mình nữ nhi bị heo cấp khủng, Quý U Nguyệt mấy người tỏ vẻ rất đau lòng, cho nên lười ở đây chói mắt con ngươi, trực tiếp ly khai đến cái nhắm mắt làm ngơ. Trước khi rời đi, Hạ Quân Hoàng còn mang theo Quý Quân Nguyệt tiến hư không giới một chuyến. Không chỉ cho nàng rất nhiều khả năng dùng đến vật phẩm cùng với súng ống đạn được. Còn vì Quý Quân Nguyệt luyện không ít đan dược, đủ nàng ở này phương thế giới phát triển một hoàn toàn mới cường hãn thế lực. Thời không giản thư khởi động, một chuỗi màu vàng không biết tên văn tự không ngừng vận chuyển. Một bó gai mắt kim mang xuyên thấu nóc nhà xông thẳng chân trời. Hơi hiện ra xám trắng sắc trời bị chiếu sáng. Kia một trụ kim quang lên như diều gặp gió mênh mông vô bờ. Nhượng không ít thiên chưa lượng liền dậy sớm nhân đô nhìn thấy kia một bó xuyên thấu chân trời kim. Quang, nhao nhao chấn động không ngớt, vô số kinh hô vang vọng ở lịch dương hoàng thành các gia dưới mái hiên hòa phố. Mau nhìn, trời giáng kim quang, có phải hay không có thần tiên lâm thế? Nhanh đi thông chi lão gia thiên khác thường tượng. Quả thật thiên trăm năm khó gặp kỳ quan a, mau nhìn a. Trời giáng kim quang rơi vào Trấn Quốc công phủ. Trời ạ, chỗ kia là Trấn Quốc công phủ sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trấn Quốc công phủ sao có thể trời giáng kim quang? Chẳng lẽ muốn có đại sự gì phát sinh? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Theo hoàng thành người trong nhân kinh hô tán dương. Không lâu sau vậy mà truyền ra có thần tiên đến Trấn Quốc công phủ như vậy không có giới hạn đồn đại. Thậm chí ngay cả Tư Thiên Giám cũng không kịp đợi một khắc đồng hồ hậu chiều sớm. Rất nhanh đêm này dị tượng bẩm báo cho Hoàng thượng, Sở Vân Nguyệt vừa nghe trời giáng kim quang liền rơi vào Trấn Quốc công phủ. Cũng không tâm tư đi lên triều, trực tiếp nhượng đủ công công truyền lệnh hôm nay chiều sớm thủ tiêu. Mặc vào thường phục liền do Cẩm Thanh Cẩm Lương cùng xuất cung. Đủ công công trước kia chính là Thái tử phủ trưởng sự công công. Là nhìn Sở Vân Nguyệt lớn lên, cho nên ở Sở Vân Nguyệt đăng cơ, Sở Văn Hạo để hắn đem đủ công công điều đến dùng. Mặc kệ bên ngoài bởi vì kia bó cứ việc thế nào kinh động. Trong phòng, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt nhìn Hạ Quân Hoàng mấy người theo kim quang trung biến mất. Chỉ để lại một quyển hợp lại kỳ dị cuốn sách hậu. Quý Quân Nguyệt đem thời không giản thư thu vào. Vừa khởi động thời gian Hạ Quân Hoàng đã giáo Quý Quân Nguyệt thế nào sử dụng. Hơn nữa vì nàng đặt ra được rồi trở về lộ. Đến thời gian đằng nàng và A Tuyết muốn đi địa cầu. Chỉ cần khởi động thời không giản thư là có thể trở lại. Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt thu hồi thời không giản lời bạt. Trong suốt mỹ lệ mắt xích tựa là mang theo một luồng hiếu kỳ hòa nghi hoặc nhìn Quý Quân Nguyệt hỏi. A Quân, ba nói nghệ thuật là cái gì? Quý Quân Nguyệt nghe Tần Lan Tuyết đột nhiên nói lên việc này. U cười, kia cười có chút ý vị sâu xa, hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi trung liễm liên mà qua một luồng yêu hoa ánh sáng. Nhiếp hồn tâm hồn, làm người ta si mê. Đằng sau này có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết, một câu tà tài nhẹ ngữ nghe được Tần Lan Tuyết khóe. Môi câu ra một mặt sủng nịch, A Quân, chúng ta hồi Tần Quốc đi, hắn ly khai gần một tháng. Tần Quốc cũng xảy ra một số chuyện tình, Yên Quốc hòa Tần Quốc bởi vì tấm tự thảo nguyên Đại Mạc. Cho nên là cửu quốc ở giữa duy một hai cần trực diện Man Di quốc gia. Hằng năm tới gần cuối năm. Những thứ ấy Man Di Đô hội liên hợp lại đánh hai nước biên ải tranh đoạt thức ăn. Tạo thành hỗn loạn hòa nhỏ chiến tranh. Bây giờ đã là cuối tháng 8. Qua một tháng nữa liền muốn nghênh đón mùa đông. Biên ải đã bắt đầu không an ổn. Triều đình cũng bắt đầu mỗi năm một lần chiêu binh mãi mã. Thế nhưng năm nay lại cùng năm rồi có bất thường chỗ. Bởi vì đoạn thời gian trước Yên Quốc hòa Man Di liên hợp đánh chỗ Yên Quốc và Tang Vân Hắc Tạp Đế. Sa mạc liền nhau thượng cốc quan, dẫn đến trừ bách dịch dẫn 20 vạn Tây Bắc quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Liền ngay cả trừ bách dịch cũng chết trận xa trường, cũng may ngay thượng cốc quan sắp muốn phá lúc, phía đông bắc đậu ra quân chạy tới. Lúc này mới miễn thượng cốc quan bị Yên Quốc hòa Man Di chiếm lĩnh kết quả. Mà 20 vạn Tây Bắc quân cũng chỉ còn lại có kia 5.000 bị trừ bách dịch thúc đẩy trở về. Thành an trí bách tính binh lính, liền bởi vì Tây Bắc quân toàn quân bị diệt, mới để cho Tần Quốc triều cục phát sinh dung chuyển. Này dung chuyển không phải là bởi vì gần đây 20 vạn binh mã chết thảm, mà là bởi vì chấp trưởng này 20 vạn binh mã trừ bách dịch chi tử. Tần Quốc triều đình tam đảng vì chính. Binh quyền tự nhiên cũng chia ra làm tam, do vương gia và thanh vương phủ, đậu gia, hoàng phủ gia chia đều đại bộ phận binh quyền, phân biệt chiếm cứ Tây Nam, Đông Bắc ba phạm vi, các nắm có tương hỗ ngang hàng chống lại 60 vạn đại quân. Bởi vậy, Tây Bắc cũng thành tam phương tất tranh địa phương, sau đó vì không cho triều cục dung chuyển, những nước khác hữu cơ nhưng thừa. Lại vì ngăn chặn trong đó một phương thế lực kiêu ngạo. Tam phương lúc này mới ngầm thừa nhận có chút có tài cán lại không thuộc về bất kỳ bên nào thực lực. Trừ bách dịch trấn thủ Tây Bắc, tay cầm 20 vạn đại quân. Bây giờ trừ bách dịch vừa chết, Tây Bắc biên ải bắt đầu tuyển nhận tân binh. Tam phương thế lực lại bắt đầu nhìn chằm chằm Mani vì việc này. Vương thị đã theo Phật Hoa tự về triều. Tam phương thế lực đô ở nghĩ hết biện pháp tranh đoạt Tây Bắc binh quyền. Tần Lan Tuyết tự nhiên cũng sẽ không lỡ cơ hội này. Mấy ngày này Tấu Chương Quý Quân Nguyệt cũng có đang nhìn. Cho nên tự nhiên biết Tần Quốc gần đây triều cục dung chuyển. Nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua này tranh đoạt binh quyền cơ hội tốt. Hảo, đợi một lúc cùng Tô Mộc Diệp và A Húc bàn giao rõ ràng. Chúng ta liền rời đi. Bất quá, Quý Quân Nguyệt giọng nói vi đốn, trên mặt tà khí tiểu ý thu lại mấy phần, mang ra một mặt nghiêm túc, nhìn Tần Lan Tuyết nói ra quyết định của chính mình, ta với ngươi hồi Tần Quốc, cũng không phải hồi Tần Cung, ta muốn đi Tây Bắc binh quyền giao cho ta. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt mang theo ba phần nghiêm túc, khuôn mặt tươi cười trầm mặc, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Nguyên bản trong suốt đến cực điểm con người cũng dần dần vựng nhiễm ra một chút U Lam âm mỹ khí. Bất quá kia mạt U Lam chỉ là ở minh hồ ở giữa lúc sáng lúc tối lóe ra. Cũng chưa xong toàn vựng nhuộm thành một mảnh ma mị U Lam địa ngục. Này tỏ vẻ Tần Lan Tuyết mặc dù mất hứng, nhưng cũng còn đang nghiêm túc suy nghĩ Quý Quân Nguyệt lời. Kỳ thực đang nhìn đến Tấu Chương nói Tây Bắc quân chết trận thời gian. Hắn liền theo A Quân khóe môi câu khởi tà vọng tiểu ý đoán được nàng có thể làm ra quyết định cùng. Tính toán, chỉ là hắn tự cố tự vứt bỏ mà thôi. Bây giờ A Quân chính miệng nói ra, hắn chính là nghĩ không nhìn cũng không được, nhìn A Quân này trương thuần khiết lại tà mỹ tinh xảo dung nhan. Tần Lan Tuyết thực sự rất muốn đem nàng chế thành con rối hoặc là búp bê ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh mình, như hình với bóng, thế nhưng hắn lại không nỡ như vậy u vọng tà tứ. Quái đản hung hăng ngang ngược A Quân, không nỡ chính mình lại cũng nhìn không thấy nàng di ta độc tôn liếc nhìn thiên hạ khí phách vương. Giả, Tần Lan Tuyết đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hình như từ lại lần nữa gặp được A Quân, hắn nghiêm túc là hơn một chưa bao giờ có thậm chí mới lạ đến cực điểm từ. Xoắn suýt, cái từ này theo lý thuyết là vĩnh viễn bất nên xuất hiện ở tư tưởng của hắn chung. Thế nhưng A Quân lại rất thần kỳ làm được, nàng nhượng hắn luôn luôn đều phải xoắn suýt như vậy một hồi. Càng làm cho hắn đang suy nghĩ các loại khả thi tính hậu tuyển trạch thỏa hiệp. Đúng vậy, lần này Tần Lan Tuyết lại thỏa hiệp, loại này thỏa hiệp cũng không phải là tình nhân gian không hạn cuối sủng nịch, mà là trải qua loại khả năng tính so sánh hậu làm ra kết quả. Một là Tần Lan Tuyết bị Quý Quân Nguyệt thuyết phục, đúng như Quý Quân Nguyệt sở nói, tươi sống A Quân mới là có ý tứ, mới có thể cho hắn mang đến bất đồng cảm thụ bất đồng lạc thú. Mà hắn cũng phi thường thích tản ra khí phách vương giả liếc nhìn thiên hạ A Quân. Thậm chí có thể nói cực hạn say đắm mani, cho nên hắn ở xoắn suýt rốt cuộc muốn không muốn đem Quý Quân Nguyệt chế thành con rối búp bê hậu, lựa chọn thỏa hiệp. Một người khác là, Quý Quân Nguyệt đã về tới thân thể của mình, nàng thực lực bây giờ thế nhưng mới vừa vào phản hư cảnh giới. Tương đương với thế giới này đỉnh hư thần trung đỉnh cảnh giới. Thậm chí là ở đối mặt thần cấp chí tôn thần nhân cũng có thể làm đến tự tổn hại 800 đả thương. Địch thủ 1000, hắn hiện tại mới chỉ nửa bước vào đỉnh hư thần. Không phải là đối thủ của A Quân, cho nên, hắn chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp. Đương nhiên, đại bộ phận nhân tố còn là thứ nhất, bằng không nếu thật muốn động cái gì tâm tư. Lấy Tần Lan Tuyết đa trí như yêu chỉ số thông minh. Dù cho vũ lực không sánh bằng, cũng có thể làm được giết người với vô hình. Ta đang chờ A Quân sở nói khát máu binh đoàn, một câu yên ổn liễm liên mấy phần dịu dàng mê âm. Một mặt thanh tuyệt xa hoa tươi cười, biểu lộ Tần Lan Tuyết trả lời. Kỳ thực A Quân mặc dù đi Tây Bắc, nhưng là so với ở sở quốc hảo quá nhiều, ít nhất hắn muốn gặp nàng. Không cần lại bắt kịp 2 ngày 2 đêm lộ, nửa ngày thời gian là đủ rồi. Nếu để cho Tần trong cung cả đám đi theo Tần Lan Tuyết cung nhân ám vệ biết Tần Lan Tuyết lúc này. Trong lòng mình an ủi, tất nhiên sẽ sợ đến kinh rớt tròng mắt, bọn họ âm u nhưng sợ lại đẫm máu biến thái hoàng thượng lại vẫn hội cho người khác tìm bậc thềm. Cho mình tìm an ủi, đây quả thực thái kinh sợ. Ngày Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bàn bạc hoàn đến tiếp sau an bài không bao lâu. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc 2 người liền tìm tới. Chỉ là đương thủ ở trong sân phượng dạ đem 2 người mang đi cho Hạ Quân Hoàng mấy người chuẩn bị. Gian phòng lúc, 3 người chỉ có thấy được ngồi ở bàn vừa uống trà Tần Lan Tuyết cùng với. Một tập tử y hoa váy khiển quyển một cỗ tử hoàn toàn tự nhiên vương giả khí phách. Làm cho người ta không dám đơn giản nhìn gần hòa khinh nhờn tuyệt sắc nữ tử. Cô gái này dung mạo tuyệt diệm câu hồn đoạt phách, làm cho người ta liếc mắt một cái liền kinh diễm sững sờ. Nhất là đương chống lại nàng cặp kia hẹp dài đen nhánh mỹ lệ phượng con ngươi lúc. Nhìn quanh gian liễm liên yêu hoa ánh sáng đơn giản liền bị câu đi hồn phách. Cái loại đó mỹ mặc dù nhiếp hồn tâm hồn. Nhưng cũng phi giống như yêu tinh bình thường câu dẫn nhân xinh đẹp mị hoặc, mà là một loại thần bí âm tà lại tà vọng thô bạo làm cho người ta muốn thần phục mỹ. Càng là một loại do nội mà phát hoàn toàn tự nhiên quy khí yêu nhã cùng ung dung tự phụ mỹ. Đó là một loại linh hồn thượng kinh sợ hòa hấp dẫn, làm cho người ta không tự chủ, thậm chí vô pháp chống cự, trầm luân ở phần này chấn động lòng người mỹ lệ chung. Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc và Phượng Dạ tất cả đều chấn sững sờ ở cửa phòng. Kia dục muốn bước vào chỉ nửa bước liền như vậy cứng ngắc ở giữa không trung. Vậy mà không để cho 3 người mất đi cân bằng, có thể nghĩ phần này chấn động mang đến lực lượng có bao nhiêu. Thẳng đến một trận âm hàn khí tịch cuốn tới, khắp bầu trời mộng ảo biến thành bách quỷ dữ tợn gào thét hắc ám. Lúc này mới nhượng ba người bỗng nhiên hồi qua thần, phía sau lưng vậy mà đã bị này sợi hắc ám gió lạnh tập kích chiều lạnh một mảnh. Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt bình tĩnh nhìn mấy người. Nhưng mà kia phiến cực mỹ minh trong hồ lại không có chút nào ảnh ngược. Kỳ dị làm cho người ta kinh sợ lạnh, lại nhìn, đào tròng mắt như núi xa xuyên thấu mà đến tà âm. Yên ổn không sóng, rõ ràng êm tai làm cho người ta mê say, lại làm cho Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc và Phượng Dạ khắp cả người phát lạnh, đóng băng tứ chi trăm xương. Nhìn ba người hơi trở nên trắng sắc mặt, Quý Quân Nguyệt buồn cười tà khởi khóe môi, câu khởi một mặt tà tứ chiêu tức, làm cho nàng kia trương tuyệt diệm trắng nõn mặt càng phát ra dẫn nhân tâm hồn. Nhất là cặp kia bởi vì cười mà nửa hí khởi phượng con ngươi. Ở trong đó cùng sinh đều tới yêu hoa ánh sáng liễm liên doanh động lúc quả thực muốn lấy mạng người. Ta, sớm biết liền trước cho các ngươi chuẩn bị một chút. Cũng sẽ không giống như bây giờ thất thố tương đương, ba người lại lần nữa ngây người hậu rất nhanh cúi đầu. Nếu không dám nhiều liếc mắt nhìn, ai cũng biết Tần Lan Tuyết lời nói cho tới bây giờ cũng không phải là uy hiếp. Mà là kết quả, nếu là bọn họ dám nữa nhìn chằm chằm tên nữ tử này nhìn. Một giây sau trong hốc mắt tròng mắt tuyệt đối bất lại thuộc về mình. Đằng đằng. Thanh âm này trung thành thạo thế nào nghe có cái gì không đúng? Cái gì gọi trước cho bọn hắn chuẩn bị thời gian? Chẳng lẽ là, một mặt làm người ta không dám tin tưởng ý niệm cấp tốc chui vào ba người trong óc? Nhượng ba người trong nháy mắt nâng lên mắt, thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn Quý Quân Nguyệt. Ngươi, ba người cơ hồ không dám nói ra suy đoán của mình. Một câu kia dò hỏi cứ như vậy cắm ở cổ mắt. Nửa vời nghẹn được tam sắc mặt người đỏ lên xanh trắng nảy ra. Quý Quân Nguyệt tà tà cười nói. Đối, là ta, trước Tô Mộc Quân, hiện tại Quý Quân Nguyệt kia không giống với Tô Mộc Quân lúc tế nhu tiếng nói. Mang theo một mặt thô bạo lanh lảnh xen vào giữa nam nữ thanh âm êm tai làm cho lòng người miệng. Hỗn loạn, thế nhưng kia tà tứ miệng. Kia quái đản tiểu ý, không phải là bọn họ sở nhận thức Tô Mộc Quân sẽ có sao? Tô Mộc Húc chừng một đôi như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo. Nhìn Quý Quân Nguyệt cặp kia đã so với hắn khác nhau rất lớn so với dĩ vãng càng thêm mỹ lệ mắt. Phượng, thần sắc kinh ngạc chung lại dẫn kinh diễm hoa thất lạc đằng vẻ phức tạp. Có chút đụng trông đào, a tỷ, nguyên lai ngươi, ngươi lớn lên. Lớn lên như thế mỹ, Quý Quân Nguyệt nhìn Tô Mộc Húc nền nghiệt tiểu bộ dáng. Cùng với hắn trong ánh mắt phức tạp, tươi cười bất biến, hỏi, bây giờ nhìn một hoàn toàn xa lạ mặt, ngươi còn nhận ta là A Tỷ sao? Tô Mộc Húc cơ hồ không có suy nghĩ liền một trận mãnh gật đầu. Kiên định vô cùng đào, nhận, A Húc đã nói chỉ cần A Tỷ là ta nhận thức A Tỷ. Là cái kia ta nhận hạ A Tỷ. Mặc kệ A Tỷ biến thành cái gì bộ dáng, đều là A Húc A Tỷ. Một đôi sáng sủa mắt mèo nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Tựa hồ sợ sau một khắc này tất cả đô chẳng qua là ảo giác. Hẳn A Tỷ vậy mà lớn lên như vậy mỹ lệ, chính là cái gọi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đứng ở A Tỷ bên người cũng chỉ có giữ chức người qua. Đường phân. Hắn cho rằng A Tuyết cũng đã đủ mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Không nghĩ đến A Tỷ chân thật bộ dáng càng làm nhân chấn động tâm động. Cũng không phải là nói A Tỷ tướng mạo liền muốn so với A Tuyết mỹ. Thì thực tế tế so sánh xuống còn là của A Tuyết tướng mạo càng hơn một phân. Thế nhưng cái loại đó nói không rõ đạo không rõ sức hấp dẫn. Cái loại đó chấn động nhân tâm khí chất. Lại là A Tuyết không thể so với, lại càng không là thế gian này người có thể bằng được. Chỉ sợ chỉ có kia mấy xuất hiện ở thông tin chung nam nữ có thể một đọ cao thấp. Tô Mộc Diệp và Phượng Dạ Đô đứng ở tại chỗ trầm mặc nói cái gì cũng không nói. Người trước là lòng tràn đầy phức tạp, đã chấn động với trước mắt nữ tử bức người khí chất hòa khí thế. Lại có một chút tự ti, thậm chí hoài nghi khởi mình tại sao có tư cách làm như vậy đầy người quý khí tự nhiên thô bạo yêu. Nhã nữ tử ca ca, sau tâm tình cũng không sai biệt lắm, chỉ là Phượng Dạ tự ti chung càng nhiều một mặt cay đắng. Cứ việc hắn đã sớm biết chính mình căn bản không xứng với chủ tử. Thế nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự minh bạch, hắn cùng với chủ tử giữa kém đâu chỉ là thân phận hòa thực lực, mà là hết thảy linh hồn, chỉ bằng chủ tử trên người tản mát ra yêu nhã ung dung cùng với thanh quý thô bạo. Cái loại đó làm cho người ta kính ngưỡng, sợ hãi, muốn thần phục khí thế. Hắn thậm chí ngay cả thành vì chủ tử thuộc hạ đâu cảm thấy là đúng như vậy liếc nhìn thiên hạ chủ tử. Một loại sỉ nhục.